Chương 324, chấm dứt hai đời ân oán. Đem Yến Thanh giật mình kêu lên, tiểu ngư nhi anh em nhà họ Yến hai người cu nở dê mộng, bọn hắn cùng bọn hắn cha đồng dạng, ngay tại hoài nghi Côn Ngô Tông hôm nay có thể sẽ cực không muốn mặt, để bọn hắn đời trước trưởng lão bên trên cứ việc loại hành vi này cực kỳ thương tổn Côn Ngô Tông chính mình mặt mũi, nhưng cái này không muốn mặt tông môn có lẽ đã không thèm để ý mặt mũi. Bằng không bọn hắn thế nào đến rồi nhiều như vậy đời trước trưởng lão dạng này cách nghĩ, đã cho Yến đến ra. Gia ba đều đổi ý quyết định, không thể để cho trong nhà tiểu cô nương bên trên, chỗ nào nghĩ đến tiểu cô nương bỗng nhiên lưu loát cực kỳ. Yến Thanh vì vậy mà lập tức phát ra tiếng, ta khuê nữ cái này khiêu chiến vô hiệu chờ một lát. Cha Yến Du liền không cao hứng. Yến Thanh phải dỗ dành nữ nhi bà bối, tiểu ngư nhi ngoan, ngươi nhìn Côn Ngô Tông đến rồi nhiều người như vậy. Thật không phải chơi đùa mà thôi, cái này nhất định phải đại ca ngươi bên trên, ngươi không thể lên. Thế mà, Cố Nguyên Xu đã không kịp chờ đợi nói, xin lỗi, Yến Tông Chủ, Yến các lao thân là triều đình trọng thần, nên nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, là lấy nàng khiêu chiến, bản cung cho là đã thành lập, Dương Tể Tướng, Định Tây Vương, Trình Tướng Quân nghĩ như thế nào thần coi là, lẽ ra nên như vậy. Dương Phụng Viên đương nhiên đồng ý bởi vì theo hắn biết, vị này Yến các lão mặc dù luyện đan thuật thiên hạ vô song, nhưng ở phương diện chiến lực, nhất định không bằng nàng hầu gái, cùng Yến Tử Diệp. Ngoài ra, Yến các lão là liên hệ đại tư mệnh cùng Thương Ngô Tông mấu chốt, nếu là có thể tại trên sàn thi đấu giải quyết Yến các lão như thế đại tư mệnh cùng Thương Ngô Tông ở giữa quan hệ, còn có thể như lúc này tốt như vậy. A Dương Phụng Viên cảm thấy, vô luận là từ phương diện nào mà nói, từ vị này Yến gia đại tiểu thư khởi xướng khiêu chiến. Đối Côn Ngô Tông đều mười phần có lợi so với bọn hắn dự đoán đều phải có lợi, nhưng Định Tây Vương lại nói, khiêu chiến so dù sao việc quan hệ sinh tử. Yến các lao đã là trong triều trọng thần, nên trân trọng tự thân, ngày sau mới có thể vì triều đình tiếp tục hiệu lực, là lấy Yến Tông Chủ đã nói vô hiệu, bản vương coi là, có thể để Thương Ngô Tông lại đi thương nghị ra một người tới. Có thể là Cố Nguyên Xu muốn thuyết phục Định Tây Vương. Yến Du cũng đã đứng dậy. Bản các lão mười phần trân trọng tự thân, Côn Ngô, Giao Đài, Thanh Liên Tam Tông, không phải bản các lão đối thủ, không cần bàn lại. Soạt hiện trường lập tức không còn yên tĩnh, người người đều nhiệt nghị lên, vị này Yến các lão thật cuồng khẩu khí A-đun-n-z-v-e-i-a, chẳng lẽ nàng thật chiến lực phi phàm không thể đi, tuy nói Yến các lão vốn là thần nữ, nhưng nàng thần lực hẳn là vừa thức tỉnh không lâu, cùng đại tư mệnh không thể so sánh A. Cú nở dê chưa nghe nói qua nàng chiến lược phi phàm sao liên quan tới Yến Du, rất nhiều người đều chỉ biết là nàng đan thuật vô song, mỹ mạo sẵn có, chính là thần khải con gái, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nàng chiến lược phi phàm, cho nên nàng lời nói vừa để xuống ra tới, rất nhiều người đều cảm thấy nàng có một ít khinh thường. Duy chỉ có Trình Khoát, Trần Thuần Phong các loại, trải qua U Đô một trận chiến nửa trước chẳng người, mơ hồ biết rõ. Vị này Yến các lao chiến lược ưng cu nở dê mười phần bất phàm là lấy, Trình Khoát đã phát ra tiếng, mặt tướng coi là, Yến các lao đã có lòng tin, chúng ta không có quyền can thiệp, vương thượng chỉ là để cho chúng ta tới trước gắn bó đại điện trật tự, cho nên mặc kệ Thương Ngô Tông lựa chọn như thế nào, chúng ta đều không được can thiệp, không phải sao xác thực. Định Tây Vương đồng ý, còn mời Yến Tông Chủ quyết đoán. Yến Thanh đương nhiên không đồng ý, nhưng Yến Du đã ôm lấy hắn, cha. Ngươi không thể phủ nhận chính mình. Có thể là Yến Thanh cảm thấy việc này không thể để cho nữ nhi bảo bối như thế nũng nịu đã vượt qua, hắn nhất định phải kiên trì cái này có thế quan hệ đến nữ nhi bảo bối an nguy. Thế mà, đại tư mệnh đã tại cho ăn con trai đồng thời, thanh âm thanh trình bày, nhạc phụ đại nhân, để cho tiểu ngư nhi đi thôi, nàng đợi cái này một ngày, cu nở dê rất lâu. Cha Yến Du liền nắm chắc khóc cha tay, để cho ta đi thế mẫu thân báo thủ. Cũng là thế kiếp trước tiểu cô nương báo thủ, vì kiếp trước khóc cha báo thủ, vì toàn bộ Yến gia báo thủ. Côn Ngô Tông một tay phá hủy Thương Ngô Tông, giết khóc cha, tù nhị ca, đại ca nhất định cũng là nguy rồi. Côn Ngô Tông ám toán, nàng nhiều khó khăn đến đụng tới thời khắc này, nhất định để bọn hắn tất cả đều vì mất đi mẫu thân, kiếp trước người nhà chôn cùng. Chỉ có bọn hắn chết có thể an ủi đã mất đi anh linh thế mà, Yến Thanh luyến tiếc ca Yến Tử Diệp cùng Yến Tử Thiểu cu nở dê luyến tiếc. Tiểu ngư nhi, các ca ca cũng có thể. Không đồng dạng. Yến Du ánh mắt kiên định, các ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu như ta lúc trước thật ngây ngô gả cho Cấu Nguyên Hằng, cái kia nhị ca sẽ như thế nào, tông môn đem thế nào, cha ngươi lại đem thế nào, đại ca ngươi chỉ sợ cu nở dê cuối cùng rồi sẽ bị kéo tù binh. Ta làm qua một giấc ngộng, ta ngộng thấy các ngươi đều chết thảm, cho nên ta muốn đi lên, không đem bọn hắn chính tay đâm, ta ác ngộng sẽ vĩnh viễn không cách nào lắng lại. Đây là nhân quả, cũng là kết thúc. Yến Du rất rõ ràng, cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải đi tới. Mà nàng mà nói, lại là hung hăng đau nhói Yến Gia Gia Ba Tâm, Yến Thanh quá mức trí nhiệt nước mắt doanh trọng. Nhưng Yến Hoành Xuyên đã mở miệng, đi thôi, Tiểu Ngư Nhi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn vì sao lại cảm thấy Tiểu Ngư Nhi đã không phải Tiểu Ngư Nhi, nguyên lai là bởi vì cái này mộng. Là, nếu không phải như thế, đã từng không cách nào tu luyện nàng, làm sao có thể bỗng nhiên thức tỉnh đủ loại thần thông, làm sao có thể tại tông môn nhiều lần hãm nguy nan lúc, vừa vặn có thế viện binh. Bởi vì cái này mộng có lẽ chính là vốn nên phát sinh hết thảy, mà hết thảy này, đem ngày xưa ngây thơ lãng mạn tiểu nữ hài, đẩy hướng nhất định phải ga nhờ va cờ lên hết thảy đỉnh đầu. Cho nên, Yến Hoành Xuyên lên tiếng, ta thân là Thương Ngô Tông đời trước tông chủ, muốn Yến Thanh ngươi nghe theo ta ý, để cho Tiểu Ngư Nhi lên đi, nàng có thể. Yến Thanh là thật không nghĩ, nhưng Yến Du đã đem vừa cơm nước xong xuôi cơm tiểu bảo, kín đáo đưa cho hắn, chính mình tắc thì hướng đài cao đi. Nếu ngươi không đi nàng có thế không chịu nổi khóc cha nước mắt ra lạnh tỉnh tỉnh Yến Tiểu Bảo gãi gãi đầu, một bộ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ tiểu mô dạng, liền bị hắn ông ngoại hào hào nước mắt dính ướt đầu. Yến Tử Diệp ngược lại là nắm chặt cha hắn bả vai, trầm giọng nói, để cho Tiểu Ngư Nhi đi thôi, nàng biết rõ chúng ta thêm yêu thương nàng, nghĩ đến xác thực có nắm chắc. Đều tại ta Yến Tử Thiếu hốc mắt cu nở dê đỏ lên, nhất định là ta trúng độc bộ dáng, đem Tiểu Ngư Nhi hù dọa. Nàng mới có thể làm như thế mộng. Đã Yến Tiểu Bảo vậy liền đã thật mộng, hắn cũng không biết ông ngoại cùng các cứu cứu thế nào kỳ quái như thế, hắn liền trừng mắt nhìn về phía cha hắn. Đại tư mệnh lại không tại nhìn con trai, bởi vì hắn cu nở dê đang trầm tư, hắn mơ hồ đoán được một chút chân tướng, cũng ngước mắt nhìn về, đã chậm rãi đi lên đài cao con. Hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, hoàn toàn như trước đây ung dung. Bên trong cũng đã bọc có ngập trời nộ diễm, đây chính là lúc này đến Du, nàng đã thành thói quen hỉ nộ không lộ, thậm chí thói quen không buồn không vui. Bởi vì nàng là tồn tại vô số tuế nguyệt sáng thế nữ quân, Thương Hải Tang Điền ở trong mắt nàng, đều chẳng qua là mây bay biến thiên, có thế tất cả những thứ này, tại nàng sống lại thành Yến Tử Du sau đó, cũng thay đổi. Nàng không thể giống như coi thường cái khác sinh tử như thế, coi thường chí thân sinh tử, bởi vì bọn hắn như thế yêu nàng. Nàng thậm chí không cách nào lại giống như trước như vậy tỉnh táo không gợn sóng, nhìn chăm chú lên sinh linh biến thiên, chiến tranh, dịch bệnh, nàng đống nhiên chợt phát hiện, tại sống lại làm người sau đó, trong lúc vô tình, nàng thay đổi rất nhiều, từ nhỏ bảo, đến khóc cha, đến huynh trưởng, đến cái kia đại tư mệnh, bao quát mị nhì, thủy thúy, lưu phong cùng nhị mao, đều tại để cho nàng cải biến, để cho nàng dần dần, biến thành hiện tại nàng, sẽ giận lại bi. Lại giận có si, dạng này cải biến, để cho bỗng nhiên ý thức được Yến Du chính mình nào nào. Đến mức nàng đều không nghe rõ, Dương Đình Sơn đã tại trình bày, dựa theo chế độ thi đấu, Yến Các Lao nhất định phải từ Thanh Liên Tông bắt đầu khiêu chiến. Bản tông chủ nói không sai sao, Cố Nguyên Xu tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu nói, không sai. Vậy liền mời Yến Các Lao bắt đầu đi. Dương Đình Sơn đưa ánh mắt về phía trên đài cao Yến Du, thận trọng lý do. Hắn muốn Thanh Liên Tông cùng giao đài Tiền Tông người trước thử nghiệm Thanh Liên Tông tông chủ Thanh Hòa Thánh minh bạch hắn ý tứ này, trong lòng lại có một ít xem thường, bất quá hắn cũng là nhân tình, là lấy hắn ứng ra là, đã là Yến Các Lao khiêu chiến, ta tông các huynh đệ ai muốn cùng Yến Các Lao luận bản chính mình định. Thanh Liên Tông trên dưới liền đều hiểu, tông chủ vô ý để bọn hắn làm thương, Côn Ngô Tông muốn dùng bọn hắn thử Yến Các Lao thực lực à, bọn hắn cũng không ngốc thế mà Dương Đình Sơn đã ngữ hàm thâm ý nói. Đã là cùng Yến Các Lao luận bản, Xanh Tông Chủ cũng không thể quá xem thường các Lao đại nhân, Xanh Tông Chủ đích thân tự hạ tràng, lấy đó tôn trọng. Cái này vô sỉ Thương Ngô Tông trên dưới cùng nhau quát mắng có thế Thanh Hòa Thánh lại tại sắc mặt cứng đờ sau đó, lên tiếng, lẽ ra nên như vậy. Bởi vì Dương Đình Sơn đã cho hắn đánh một cái thủ thế để cho hắn phải bên trên, đồng thời còn phải toàn lực ứng phó. Mà Thanh Hòa Thánh bản thân, đã là một tên truyền kỳ triệu hoán sư là lấy nhất định phải lấy ra toàn lực hắn, đã nói ra, Yến Các Lão, ngươi chi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng ngươi ta đã đều là truyền kỳ, liền đấu văn, đấu ngộng, thế nào lời vừa nói ra soạt hiện trường lần thứ hai một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều biết rõ. Đối với Triệu Linh Sư mà nói, cái khác bất kỳ người tu luyện nào, hắn tinh thần lực cũng không bằng Triệu Linh Sư, mà đấu mộng đấu chính là đối tinh thần lực trưởng không, thậm chí là đu nờ dê, đối phương tinh thần lực điều khiển. Kể từ đó có thế. Yến Du lại đáp lại.